Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công viên giải trí Giang Thành là một trong những công viên lớn nhất Hoa Hạ và cũng là điểm du lịch nổi tiếng của thành phố Giang Vãn. Vãn từ trước đã luôn muốn đến đây chơi, nhưng vì bận rộn nên chưa có cơ hội. Nhưng vừa bước vào công viên, cô đã cảm thấy có gì đó không ổn. Công viên giải trí vốn đông nghịt người, hôm nay sao lại không có một bóng nào? Không phải là kiểu tình tiết quá cũ kỹ đó chứ? Anh bao trọn công viên này rồi sao? Giang Vãn Vãn hỏi. Ừ, Kỳ Bắc Đình gật đầu, trông có vẻ còn hơi tự hào. Em không thích à? Công viên giải trí Giang Thành thuộc tập đoàn Kỳ Thị, bao trọn công viên là chuyện dễ như trở bàn tay. Chắc chắn cô ấy sẽ vui mừng lắm đây. Thích, lắm. Giang Vãn Vãn cố nhịn cơn tức giận. Bao trọn công viên giải trí chẳng khác gì ăn mì tôm mà không bỏ gói gia vị. Không một bóng người, thật sự chẳng còn chút hứng thú nào để chơi. Hệ thống, mừng ký chủ đã kích hoạt tùy chọn tình huống. Vui lòng chọn một trong các phương án sau. A, chọn đi nhà ma, ký chủ sẽ nhận được thẻ xui xẻo X1. B, chọn đi tàu lượn siêu tốc, ký chủ sẽ nhận được thẻ may mắn X1. Lưu ý, cả hai lựa chọn đều có khả năng kích hoạt bóng ma thời thơ ấu của tổng tài, bóng ma thời thơ ấu. Chắc hẳn là sợ bóng tối hoặc sợ độ cao rồi. Thưởng càng hấp dẫn, rủi ro càng cao, nên Giang Vãn Vãn chọn phương án A, đi nhà ma. Chúng ta đi nhà ma chơi đi. Giang Vãn Vãn mặt mày rạng rỡ nhìn Kỳ Bắc Đình. Được không, anh không sợ chứ, chỉ vừa nghe đến hai chữ. Nhà ma, Kỳ Bắc Đình đã bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Anh lắc đầu, sao anh phải sợ chứ? Thế là hai người đi vào nhà ma, vừa bước qua cửa. Kỳ Bắc Đình đã hối hận vì hôm nay bao trọn công viên. Nếu có thêm khách khác đi cùng họ vào nhà ma, mọi chuyện sẽ ổn hơn. Người đông dương khí mạnh, chẳng có gì phải sợ. Nhưng giờ ở lối vào nhà ma chỉ có một nhân viên đứng cười nhạt chào họ, trông giống hệt như mấy nhà sản xuất phim kinh dị. Kỳ Bắc Đình đột nhiên cảm thấy choáng váng. Anh đưa tay lên bóp nhẹ hai bên thái dương, cố gắng đứng vững. Giang Vãn Vãn nhận ra anh không ổn, liền hỏi. Anh có sao không? Nếu anh không thích nơi này, chúng ta có thể chơi trò khác. Bây giờ có rất nhiều khán giả đang theo dõi, làm sao anh có thể rút lui được? Kỳ Bắc Đình vẫn lắc đầu. Không sao, vào thôi. Bước vào bên trong, hành lang tối om, gần như không thể nhìn thấy ngón tay. Ban đầu, Kỳ Bắc Đình và Giang Vãn Vãn đi cạnh nhau, nhưng đi được một đoạn, anh dần tụt lại phía sau cô. Trong bóng tối, anh cảm nhận được một làn hơi ấm chuyển tới từ lòng bàn tay. Giang Vãn Vãn đã nắm lấy tay anh. Khi họ đến chỗ ngã rẽ, từ trong bức tường bỗng thỏ ra một bàn tay xương sâu. Kỳ Bắc Đình không kìm được, hét lên một tiếng. Giang Vãn Vãn thản nhiên nắm lấy tay bộ xương, còn an ủi Kỳ Bắc Đình. Anh xem, chẳng có gì đáng sợ cả. Bình luận của khán giả lập tức nổ ra. Tổng tài e thẹn trông lại dễ thương đến lạ lùng. Các chị em nhìn kìa. Có phải chị Vãn vừa nắm tay Tổng Giám Đốc Kỳ không? Chị Vãn thật sự khiến người khác có cảm giác an toàn. Họ tiếp tục tiến về phía trước. Sau đó, không có gì đặc biệt ngoài những con ma treo ngược và một y tá đầy mê. Kỳ Bắc Đình không lên tiếng nữa. Nhưng khi Giang Vãn Vãn nắm tay anh, cô cảm nhận được bàn tay anh đang khẽ run. Vậy là đúng rồi, cô đã kích hoạt được bóng ma thời thơ ấu của Tổng Tài. Anh ấy sợ ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ tưởng phần thưởng càng hấp dẫn thì càng nguy hiểm. Biết thế cô đã chọn đi tàu lượn siêu tốc rồi. Công viên giải trí Giang Thành là một trong những công viên lớn nhất Hoa Hạ và cũng là điểm du lịch nổi tiếng của thành phố. Giang Vãn Vãn từ trước đã luôn muốn đến đây chơi, nhưng vì bận rộn nên chưa có cơ hội. Nhưng vừa bước vào công viên, cô đã cảm thấy có gì đó không ổn. Công viên giải trí vốn đông nghịt người. Hôm nay sao lại không có một bóng nào? Không phải là kiểu tình tiết quá cũ kỹ đó chứ? Anh bao trọn công viên này rồi sao? Giang Vãn Vãn hỏi. Ừ, Kỳ Bắc Đình gật đầu, trông có vẻ còn hơi tự hào. Em không thích à? Công viên giải trí Giang Thành thuộc tập đoàn Kỳ Thị, bao trọn công viên là chuyện dễ như trở bàn tay. Chắc chắn cô ấy sẽ vui mừng lắm đây. Thích, lắm. Giang Vãn Vãn cố nhịn cơn tức giận. Bao trọn công viên giải trí chẳng khác gì ăn mì tôm mà không bỏ gói gia vị, không một bóng người. Thật sự chẳng còn chút hứng thú nào để chơi. Hệ thống, mừng ký chủ đã kích hoạt tùy chọn tình huống.